Những vòng tay ôm. Tình yêu là liều thuốc kỳ diệu mang lại hạnh phúc cho con người, với cả người cho và người nhận. Cha tôi phải vào phòng săn sóc đặc biệt trong bệnh viện. Căn bệnh quái ác đã quật ngã ông. Ông nằm đó một mình, làn da vàng tái vì những ống thuốc tiêm vào tĩnh mạch mỗi ngày, thở một cách khó nhọc qua chiếc ống thở nặng nề. Từ một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, cha tôi đã sụt gần 15 kg. Cha tôi được chẩn đoán là bị ung thư tuyến tụy. Có một khối u ác tính nằm ở đấy. Tuy các bác sĩ đã tận tình chữa trị bằng mọi cách, nhưng rồi họ cũng đành thông báo rằng cha chỉ còn có thể sống trong vòng 3 đến 6 tháng nữa mà thôi. Ung thư tuyến tụy không thể dùng cách xạ trị hay hóa trị được, nên rất ít hy vọng chữa khỏi bệnh. Một vài ngày sau, khi cha đang nằm trên giường bệnh, tôi lại gần ông và nói: "Cha ơi, con biết rằng cha đang rất đau đớn, nhưng con không biết phải làm sao để chia sẻ nỗi đau đó cùng cha hết." Tôi chỉ có thể thốt ra được những lời như vậy, dù rằng trong thâm tâm tôi muốn nói cùng cha nhiều điều hơn nữa. Một mặc cảm lớn đang đè nặng dày vò trong tôi. Ngay từ bé tôi đã rất xa cách với ông. Trong bất cứ vấn đề gì, cha và tôi cũng không bao giờ tìm được quan điểm chung. Thật là một đứa cứng đầu. Cha vẫn luôn nói thế mỗi khi kết thúc một cuộc tranh luận. Còn với tôi, cha là một người đàn ông nghiêm khắc, gia trưởng và khó gần. Tôi choàng tay qua để ôm ông, nhưng ông cứ gồng vai và tay cứng lại. Cha con tôi không quen dành cho nhau những cử chỉ yêu thương như thế. Tôi chỉ còn biết thốt lên: "Cha ơi, con có lỗi với cha." Từ nhiều năm nay, tôi đã quen với sự lạnh lùng và nghiêm khắc của cha. Tôi đã từng phiền trách buộc tội ông. Có lúc tôi cay đắng tự nói với chính mình: "Thấy chưa, cha chẳng bao giờ quan tâm đến mình." Nhưng lạ thay, tình phụ tử vẫn là một sợi dây thiêng liêng nối kết chúng tôi. Từ sâu thẳm trong trái tim mình, tôi vẫn yêu cha và tôi cũng muốn biểu lộ để ông biết được điều đó. Mặc dù từ thuở bé, tôi đã học ở ông tính cách lạnh lùng và luôn kìm nén cảm xúc bản thân. Nhưng giờ đây thấy cha nằm đó, ốm yếu và đau đớn, trong tôi lại trào lên một niềm ân hận. Cha vẫn không nói gì, khuôn mặt khắc khổ của ông vẫn lạnh băng. Một lần nữa tôi quàng tay qua vai ông. Dưới vòng tay của mình, tôi thấy ông không hề biểu lộ một cảm xúc nào. Điều đó khiến tôi cảm thấy tổn thương. Tôi nói với ông, trong tim hơi nhói lên một chút: "Chắc là cha không cần đến con nữa. Nhưng thật sự, con rất yêu cha. Con cần điều đó. Con vẫn luôn ao ước được cha ôm con vào lòng dù chỉ một lần." Và rồi tôi thấy bàn tay ông đang từ từ dịu đi. Ông để yên tay mình trong tay tôi và chậm chạp ghé đầu sát vào tôi. Tôi hiểu đó chính là cái ôm của cha dành cho tôi, dù không phải là cái ôm như đúng nghĩa của nó. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua, khoảng cách giữa cha và tôi không còn là những cái nhìn hờ hững. Tôi nâng cánh tay ông lên và nghiêng đầu vào bờ vai xương xẩu của ông. Càng lúc tôi càng cảm nhận rõ bàn tay ông đang siết chặt tay tôi. Một giọt nước mắt lăn trên má tôi trước khi cha thật sự ôm trọn tôi vào lòng. Cái ôm ấy đã làm bừng lên tình cảm cha con, thắt chặt tình phụ tử và nối kết những yêu thương. Ngày hôm đó, cái ngày đặc biệt mà tôi sẽ không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Cha từ từ đưa tay qua vai tôi, bàn tay ông run run kéo tôi vào lòng. Rồi cũng từ từ và chậm chạp, ông nói thật khẽ: "Cha yêu con." Thùy Mai, theo The 200 Hot. Em Mận đáng yêu. Trong tuổi thơ của mỗi chúng ta đều có một khu vườn, là chốn quyến rũ, nơi màu sắc dường như trở nên tươi thắm hơn, làn gió thổi nhẹ nhàng hơn và buổi sớm mai như cũng ngát hương hơn, mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại trong cuộc đời mình nữa. Justin, con trai tôi, là một đứa bé hiếu động vô cùng. Ngày đầu chúng tôi dọn đến đây chỉ với 1:30 đồng hồ, thằng bé đã khám phá khắp khu vườn. Dừng lại nơi cây mận tía sau nhà, nó tuyên bố với tôi: "Từ nay mận tía sẽ là người bạn mới của con." Cây mận tía, người bạn mới của Justin, có những nhánh cây thấp lòa xòa ngay mặt đất. Thằng bé chọn lấy một nhánh cây thẳng nhất, gần mặt đất nhất để làm nơi vui chơi của mình. Chẳng lâu sau, nó và mận tía đã thân thiết đến nỗi mang theo nào là xe kéo, xe tải đồ chơi của mình lên chặt cây trên ấy và vừa chơi, vừa trò chuyện với người bạn tưởng tượng. Khi Justin lên 5, thì tôi mang thai đứa con thứ 2. Sợ rằng thằng bé sẽ ganh tị với đứa em của mình, tôi phải làm công tác tư tưởng ngay từ ban đầu cho Justin hiểu. Tôi cùng George, bố của Justin, giải thích cho thằng bé rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ có thêm một người em. Đứa bé đang được nuôi dưỡng trong bụng tôi và em bé sẽ là người bạn nhỏ để cùng chơi với nó. Trái với lo lắng của tôi, Justin đón nhận tin ấy một cách vui mừng. Thằng bé thích thú ghé sát bụng tôi thì thầm. Chào em bé, anh là anh hai Justin của em đây. Ngay từ đầu, Justin đã chắc chắn rằng mình sẽ có một em gái và mỗi ngày thằng bé đều nài nỉ được áp tai lên bụng tôi để hỏi xem em gái đã sẵn sàng ra chơi cùng với mình hay chưa. Khi tôi giải thích rằng mãi đến cuối tháng 6 em bé mới đến ở nhà mình, thì trông nó có vẻ bối rối. Một bữa nọ, Justin hỏi tôi, tại sao phải chờ đến tháng 6 hả mẹ? Tôi thấy mình cần phải giải thích rõ hơn vì làm sao mà một đứa bé 5 tuổi có thể hiểu được ý nghĩa của cột mốc tháng 6. Vừa lúc đó, trong khi Justin đang trèo lên những nhánh thấp của cây mận, tôi tìm thấy câu trả lời. Justin, em bé sẽ đến ở với chúng ta khi nào những quả mận trên cây chín rộ hết? Con sẽ cho mẹ hay khi nào chúng chín chứ, được không? Ôi, thằng bé mới phấn khởi làm sao. Giờ thì Justin đã có cách riêng của mình để biết khi nào thì em bé gái có thể cùng chơi đùa với nó. Kể từ lúc ấy, thằng bé kiểm tra cây mận vài ba bận mỗi ngày, rồi kể lại cho tôi nghe những gì nó nhìn thấy. Và dĩ nhiên thằng bé khá lo lắng khi thấy vào tháng 11 tất cả lá trên cây đều rụng hết. Tới tháng giêng, khi những cơn mưa và khí trời giá lạnh bắt đầu tràn về, thì Justin thật sự lo âu không biết em bé có bị lạnh và bị ướt như cây mận hay không. Thằng bé thì thầm vào bụng tôi rằng cây mận khỏe lắm, rằng em gái cũng phải mạnh khỏe nữa để vượt qua mùa đông này nha. Vào tháng 2, khi vài chiếc lá màu tía bắt đầu bung ra, thì nỗi vui sướng của Justin không kìm nén được nữa. Mận tía bạn con đang lớn kìa mẹ, chẳng mấy chốc nó sẽ ra quả, lúc đó thì con sẽ gặp em gái của mình. Tháng 3 khoác lên mình cây mận tía một màu trắng tinh của những bông hoa li ti trải khắp các cành. Nhìn người bạn già của mình đang bừng lên một sức sống mới, Justin quá đỗi vui mừng. Cây đang chỗ bông kìa mẹ. Thằng bé nói líu lo không ngớt, khổ sở với âm tr của từ trổ. Justin chạy đến hôn vào bụng tôi thì bị em bé thúc nhẹ vào miệng. Em bé đang cử động mẹ ơi, em cũng đang chỗ hoa nữa, chắc em muốn ra ngoài và xem những bông hoa kìa. Cứ thế, 2 tháng nữa trôi qua, Justin theo dõi từng chuyển biến nơi cây mận quý giá của mình và kể tường tận cho tôi nghe về những bông hoa đang biến thành các hạt nho nhỏ sẽ trở thành những quả mận mai sau. Sự hồi sinh của cây mận mang lại một cơ hội thuận lợi để tôi có thể giải thích cho Justin hiểu khái quát về sự phát triển của bào thai mà tôi đang mang. Thằng bé hiểu rằng cũng như nó ngày xưa, em bé đang được tôi nuôi lớn dần trong bụng từ một hạt mầm em bé nhỏ xíu. Khi tôi uống nước, Justin thì thầm với bố, mẹ đang tưới nước cho bông hoa em bé đó bố. Tháng 6 cuối cùng cũng đã đến, những quả mận màu tía bắt đầu lớn dần trên cây. Ban đầu thì chúng khá nhỏ, tuy vậy Justin vẫn trèo lên để hái lấy vài quả trên những cành được mặt trời sưởi ấm nhiều nhất. Thằng bé mang chúng đến và cho tôi biết em bé chưa chín. Còn tôi thì cảm thấy sự chín mùi trong cơ thể mình. Tôi đã sẵn sàng sinh em gái của Justin, nhưng chính xác là khi nào đây? Tôi cũng chờ đợi cái ngày mà trái mận trên cây chín. Justin cứ xoa bụng mẹ và nói chuyện với em gái của mình, bảo em phải đợi thêm chút nữa vì mận chưa chín. Những lần trèo lên cây của thằng bé cứ mỗi ngày mỗi lâu thêm đôi chút, như thể nó đang dỗ ngọt những trái mận hãy chín nhanh lên. Thành bé trò chuyện với cây và cảm ơn cây đã cho nó biết về một sự kiện quan trọng này trong đời. Thế rồi một ngày nọ, điều đó đã đến. Justin chạy ao vào nhà, đôi mắt to tròn hớn hở với một xô nhựa đầy những quả mận tía mọng nước. Nhanh lên mẹ, nhanh lên! Justin la toáng lên. Em bé đến rồi, những quả mận đã chín. Tôi không nén được cười khi Justin nhìn chằm chằm vào bụng mẹ như thể em gái mình sẽ chui ra bất cứ lúc nào. Sáng hôm đó tôi cảm thấy hơi bồn chồn và khó chịu trong người, nhưng không thể là ngày hôm nay được vì tôi đã có hẹn với nhà sĩ. Trước khi chúng tôi rời nhà, Justin chạy ra ngoài vòng tay ôm lấy bạn mận và thì thầm rằng hôm nay chính là ngày mà em mận dễ thương sẽ đến. Thằng bé đoán chắc như vậy. Lúc tôi ngồi trên băng ghế tại phòng khám răng thì cơn chuyển dạ bắt đầu. Hệt như Justin đã dự đoán, bé mận của chúng tôi sắp ra đời. George vội vàng chở tôi đến bệnh viện. Vào lúc 6 giờ 30 phút tối ngày 22 tháng 6, đứa con gái của chúng tôi, cô em gái nhỏ hằng mong đợi của Justin chào đời.

Cô con gái của cha cuối cùng cũng trở thành một thiếu nữ, bắt đầu có những rung động đầu đời, rồi hẹn hò với một chàng trai ở vùng lân cận. Không như một số người mẹ của bạn bè tôi lúc nào cũng lo lắng, ngăn cấm, răn đe đủ điều, cha chỉ ngồi yên lặng và lắng nghe tôi tâm sự, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo tôi. Thậm chí hôm chúng tôi hẹn nhau đến dự buổi vũ hội do trường tổ chức, cha còn đến cửa hàng chọn mua cho tôi một chiếc váy mới. Đó là một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, cổ hình trái tim, có thêu đường hoa văn chéo trước ngực với một chiếc nơ tuyệt đẹp thắt bên eo. Mặc nó vào, tôi thấy mình như một nàng công chúa. Cha cũng khẳng định như vậy. Nhìn đôi mắt cha ánh lên khi ngắm tôi xoay tròn trước gương, tôi biết là cha đang rất tự hào và vui sướng. Dù tôi không có mẹ để hướng dẫn, chỉ dạy cho những bước chập chững đầu tiên vào thế giới của người lớn, nhưng cha đã làm được tất cả cho tôi và vì tôi. Thái Hiền, theo My Dad. Đâu là đứa con mẹ cần? Tôi chỉ muốn con trai mình trở thành một người tốt, sao cho nó không bao giờ quên mẹ của mình và ngôi nhà mà ở đó nó đã lớn lên. Tại một bệnh viện nhỏ có hai người phụ nữ. Một người có mái tóc hung, còn người kia có mái tóc nâu sẫm một màu, cùng hạ sinh hai bé trai. Cả hai người mẹ đều tràn ngập trong niềm hạnh phúc. Họ cùng mơ ước về tương lai của hai cậu bé. Tôi muốn con tôi trở thành một người xuất chúng, một nhạc sĩ hoặc một nhà văn mà cả thế giới biết tiếng, hay một nhà điêu khắc cũng được. Những tác phẩm nghệ thuật mà nó sáng tạo sẽ sống đời đời. Nó cũng có thể là một kỹ sư chế tạo ra con tàu vũ trụ bay đến vì sao xa nhất trên bầu trời. Người mẹ tóc hung sôi nổi. Người phụ nữ tóc nâu chỉ mỉm cười. Còn tôi muốn con trai tôi trở thành một người có lòng tốt, sao cho nó không bao giờ quên mẹ của mình và ngôi nhà mà ở đó nó đã lớn lên. 30 năm sau, cũng ở cái bệnh viện nhỏ ấy, hai người phụ nữ ngày nào lại có dịp gặp nhau. Mái tóc họ đã bạc, trên khuôn mặt hằn lên những nếp thời gian. Cũng như ngày xưa, hai người phụ nữ ấy nằm gần giường nhau, chỉ khác là lần này do bệnh tật. Người phụ nữ tóc nâu hỏi, thế con trai của chị hiện nay làm gì? Có như chị mong ước ngày xưa không? Con trai tôi giờ là một nhạc sĩ nổi tiếng. Hiện nó đang chỉ huy dàn nhạc biểu diễn ở nhà hát lớn của thành phố ta. Chắc là chị cũng đã từng nghe đến tên tuổi của nó rồi đó chứ. Thế còn con trai chị thế nào? Vẻ kiêu hãnh hiện lên khuôn mặt của người mẹ tóc hung. Nó là một người nông dân trồng lúa bình thường mà thôi. Người phụ nữ tóc nâu bình thản trả lời. Ngạc nhiên trước nụ cười có vẻ rất mãn nguyện của bà khi nói về nghề nghiệp rất đổi bình thường của con trai mình, người phụ nữ tóc hung hỏi, sao trông chị có vẻ hạnh phúc thế? Con trai của chị chỉ là một người bình thường không ai biết đến thôi mà. Bà mẹ tóc nâu im lặng không nói gì, nhưng trên môi bà vẫn nở một nụ cười bình an. Ngay lúc ấy anh con trai nông dân bước vào phòng. Anh vội đến bên giường mẹ, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng trước bệnh tình của mẹ. Anh ở lại với mẹ mình rất lâu, pha trò, kể chuyện cho bà vui. Anh mớm cho bà từng thìa cháo, luôn miệng động viên mẹ ăn nhiều vào. Đôi mắt của người mẹ tóc nâu ánh lên niềm vui lẫn tự hào khi đón nhận sự chăm sóc rất dịu dàng và tận tình của con. Lúc ra về, anh con trai lấy một chai mật ong, bơ và nho đặt trên bàn mẹ. Mẹ ơi, con mong mẹ chóng bình phục và sớm về nhà, các cháu nhớ bà nội lắm đó. Anh nói và hôn mẹ. Trong khi đó không một ai đến thăm người phụ nữ tóc hung. Có lẽ giờ này con tôi đang trong buổi hòa nhạc, nếu không thì tất nhiên nó cũng đã đến. Bà tự an ủi, gương mặt buồn bã nhìn ra ngoài cửa. Bà đang đợi con mình. Ngày thứ hai, anh nông dân từ làng xa lại tất tả tới thăm mẹ trước lúc trời tối. Anh lỉnh kỉnh mang theo một giỏ xách to với hai quả dưa hấu xanh mướt, những chùm nho chín mọng và cả táo xanh táo đỏ rồi mau mắn gọt cho mẹ và cả phòng cùng ăn. Vẫn không một ai đến thăm bà mẹ tóc hung. Bà nằm đó cô đơn và cằn cỗi hơn trong sự mong ngóng con trai. Một tháng trôi qua, các bác sĩ nói với bà mẹ tóc nâu. Hôm nay bà có thể xuất viện về nhà, sức khỏe của bà hồi phục một cách thật đáng kinh ngạc. Với bà mẹ tóc hung thì mọi chuyện lại khác, bà còn phải nằm lại để tiếp tục điều trị. Khi ôm hôn từ biệt nhau, bà mẹ tóc hung rưng rưng nước mắt hỏi nhỏ. Chị hãy nói làm sao chị có được một đứa con như vậy, chị hạnh phúc thật. Còn tôi thì... Bà bỏ dở câu nói, nét mặt buồn bã vô cùng. Song bà như không tin vào tai mình khi nghe những lời tâm sự của bà mẹ tóc nâu. Chị biết không, đứa con mà tôi sinh ra trong cái ngày hạnh phúc đó đã chết. Còn đứa con này nó không phải con ruột của tôi. Tôi nhận nuôi nó khi nó mới lên ba, nhưng đối với nó tôi thực sự là mẹ đẻ. Còn đối với tôi thì chưa bao giờ trong đầu tôi có suy nghĩ rằng nó không phải là máu thịt của mình. Tôi đã dạy cho nó tình yêu thương với mong muốn nó trở thành một người tốt và biết yêu thương, chứ không cần nó phải là người xuất chúng. Từ bài học yêu thương của tôi, nó luôn biết rằng sự hờ hững vô tâm đối với cha mẹ là không thể tha thứ được. Trung trực, theo Mothers and Sons. Món quà của ba. Ba ơi, sự trở về của ba là món quà quý giá cho con. Khi còn là một cậu bé con, tôi không bao giờ rời nhà mà không hôn tạm biệt ba mẹ. Tôi thích hôn mẹ vì đôi má của mẹ tôi rất mềm và ấm, lại thoang thoảng mùi bạc hà nhẹ nhẹ rất dễ chịu. Tôi thích hôn ba vì cảm giác nhồn nhột lúc chạm vào bộ râu thô ráp của ông, vì ba lúc nào cũng phảng phất mùi xì gà thơm dịu, và vì ba có đôi mắt màu nâu lục nhạt rất đẹp. Nhưng năm lên 10, tôi bắt đầu cảm thấy ngượng khi ôm hôn ba. Dù sao tôi cũng đã là một cậu thiếu niên chững chạc rồi. Mẹ thì được, vì mẹ là phụ nữ, mà bạn biết đấy, phụ nữ rất yếu đuối, họ luôn cần những cái ôm hôn. Nhưng với ba, một cậu con trai chỉ nên bắt tay, đàn ông với nhau mà. Ba dường như không nhận ra sự khác biệt đó, hoặc ba chẳng buồn để ý đến. Nhưng cũng từ đó trở đi, ba không còn đối xử với tôi theo kiểu con nít của năm 9 tuổi nữa. Trong thâm tâm, tôi rất biết ơn ba về điều đó. Ba luôn không nói nhiều hay la nhiều như mẹ. Ba cũng không bao giờ nói nhiều về bất kỳ việc gì ngoại trừ công việc của ba. Hồi đó, ngày nào ba cũng trở về với một món quà nho nhỏ dành riêng cho tôi. Có thể là một cây gậy đánh bóng chày nhỏ xíu, có khắc chữ ký của cầu thủ nổi tiếng. Có lúc lại là một cái tổ ong với những ô tổ xếp đều đặn đến ngạc nhiên. Có khi lại là kẹo dẻo Thổ Nhĩ Kỳ thơm ngon, những viên kẹo vùi trong đường mịn xếp chật cả một cái hộp gỗ nhỏ. Hồi đó đêm nào tôi cũng mong chờ ba về nhà biết bao. Cánh cửa mở ra rung rinh và ba đứng đó. Tôi sẽ chạy lại ôm lấy ba rồi ba nhấc bổng tôi lên. Sinh nhật lần thứ 15 của tôi là một dịp vui đặc biệt. Hôm đó tôi dậy trước tất cả mọi người trong nhà, rón rén nhón chân đi vào phòng ăn. Ở đó trên chiếc bàn ăn bằng gỗ gụ đen bóng nặng nề là một chiếc đồng hồ đeo tay mặt vuông với dây đeo bằng da nâu nằm gọn trong chiếc hộp nhung đen. Đó đúng là một món quà mà tôi hằng mơ ước. Tôi cẩn thận cầm nó lên bằng cả hai tay và áp vào tai mình. Nó kêu tích tắc. Không phải là một cái đồng hồ ở tiệm đồ chơi đâu nhé, mà là một cái đồng hồ thực sự mà người lớn vẫn hay đeo. Tôi chạy vào phòng ngủ của ba, nhào tới ôm ba và hôn tới tấp. Liệu có thằng con trai 15 tuổi nào hạnh phúc như tôi không cơ chứ? Sau đó mọi việc thay đổi. Càng lên lớp cao hơn tôi càng bận rộn với việc học hành và bạn bè. Còn ba thì cũng bận rộn với công việc của ông hơn. Kinh tế gia đình tôi ngày càng sa sút. Gia đình tôi chuyển đến một căn hộ cho thuê có giá rẻ hơn. Thi thoảng ba vẫn mang quà về cho tôi, nhưng rồi dần dần những món quà cũng không còn nữa. Không còn gậy bóng chày, không còn tổ ong, không còn bánh quế. Ba đi làm về thật trễ vì cứ phải tăng ca suốt. Những buổi thức đợi ba dần dần làm tôi nản lòng. Dù sao một thằng con trai đã lớn như tôi cũng không nên cứ ngồi chờ ba mình như vậy. Nhiều năm sau khi ba tôi mất, tôi mới đủ khôn lớn để có thể hiểu được hoàn cảnh lúc ấy qua lời kể của mẹ. Cuộc suy thoái kinh tế chung đã rút hết sức sống của ba tôi. Để lo cho gia đình, ba đã phải làm việc cực lực. Có lúc một ngày ba chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Ba không đủ tiền để mua quà nữa và cũng không có thời gian dành cho tôi. Nhìn ảnh ba với đôi mắt màu nâu lục nhạt đang nhìn tôi một cách hiền từ, tôi thấy môi mình mặn đắng. Ba tôi đã hy sinh cho tôi biết bao. Ông là người cha nhân ái, cũng là người bạn hiểu tôi nhất trên đời này. Ước gì ba đang có mặt ở đây bên tôi sẽ kể cho ông nghe những chuyện rắc rối mà tôi đang gặp phải. Tôi sẽ cùng ba nói về bóng đá, về chính trị, về kinh tế, tất cả những vấn đề mà những người đàn ông thường thích bàn luận cùng nhau. Tôi sẽ không ngại ngần quàng tay quanh cổ ba mà nói. Ba không cần phải mang gì về cho con hết, chỉ cần ba về nhà sớm thôi. Và rồi tôi cũng sẽ hôn ba nữa. Tuấn Hưng, theo Internet. Mẹ thật sự có lỗi. Con là món quà kỳ diệu nhất mà cuộc sống đã trao tặng cho mẹ. Con trai yêu dấu của mẹ, mẹ đã rón rén vào phòng của con và đang ngồi bên con đây. Mẹ muốn ngắm nhìn nhịp thở phập phồng của con, ngắm nhìn thiên thần của mẹ đang say trong giấc ngủ. Đôi mắt con nhắm lại thanh thản, còn những lọn tóc hung ôm lấy gương mặt bầu bĩnh. Chỉ đôi phút trước, khi ngồi trên bàn làm việc trong phòng riêng của mình, Một nỗi buồn cứ trào dâng trong mẹ khi mẹ nhìn lại các sự kiện đã xảy ra trong ngày. Mẹ không thể tập trung vào công việc được nữa, cho nên mẹ sang đây ngồi nói với con trong im lặng thế này, khi con ngủ. Sáng hôm nay mẹ đã không thể kiên nhẫn được khi thấy con cứ lần lửa không muốn thức dậy. Đã thế con còn mặc quần áo chậm chạp nữa chứ. Thế là mẹ đã lớn tiếng bảo con hãy thôi ngay cái trò rời ra ấy đi. Mà nào đã hết, mẹ còn la rầy con vì tội để lạc mất cái phiếu ăn cơm trưa và làm vấy thức ăn sáng ra áo. Trong khi mẹ ngao ngán thở dài và lắc đầu thì con chỉ cười bẽn lẽn và nói, tạm biệt mẹ. Buổi chiều lúc mẹ đang gọi điện thoại thì con làm ồn ào cả lên. Lúc đó con đang bày trò chơi trận giả trong phòng, cứ hát to và nhún nhảy trong khi bao nhiêu thứ đồ chơi thì xếp thành hàng trên giường. Mẹ đã bực bội ra hiệu con phải giữ im lặng và phải ngưng ngay trò chơi đó. Con đi làm bài tập ngay đi. Mẹ nói một mạch, uy quyền như một vị tướng đang ra lệnh. Và đừng có lãng phí thời gian nữa. Được rồi mẹ. Con nói với vẻ ăn năn, ngồi thẳng lưng lên bàn với cây bút chì trong tay. Sau đó trong phòng con chỉ còn khoảng không im lặng. Buổi tối khi mẹ ngồi làm việc, con ngập ngừng đến bên. Tối nay mẹ đọc cho con nghe một câu chuyện nha mẹ. Con hỏi với một tia hy vọng. Không phải tối nay. Mẹ nói ngay mà chẳng cần để ý đến vẻ mặt mong mỏi của con. Phòng của con vẫn còn một đống lộn xộn kia kìa. Mẹ phải nhắc con thêm bao nhiêu lần nữa hả? Con đi ra và đầu cúi gằm. Nhưng chỉ được một lát con đã quay trở lại nhìn qua khe cửa phòng mẹ. Giờ con muốn gì nữa đây? Mẹ hỏi bằng một giọng ngạc nhiên. Con đã không nói một lời, chỉ tiến vào phòng, vòng tay qua cổ mẹ và hôn lên má mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ. Đó là tất cả những gì con đã nói. Thế rồi cũng nhanh như khi con đến, con bước ra khỏi phòng. Sau đó mẹ đã ngồi một lúc lâu mà chẳng làm được gì, mắt cứ nhìn đăm đăm xuống bàn, thấy trào dâng trong lòng một nỗi ăn năn. Mẹ tự hỏi vì lẽ gì mà mẹ đã phá hỏng mọi chuyện trong ngày như thế. Con đã chẳng làm gì để mẹ phải bực mình như vậy. Con chỉ là một đứa bé, hãy còn đang ở tuổi ăn tuổi chơi. Ngày hôm nay mẹ đã bị chìm lấp trong cái thế giới của người lớn đầy rẫy những trách nhiệm và yêu cầu, nên không còn tâm trí và sức lực dành cho con. Con, một đứa trẻ với tâm hồn trong trắng vô ngần, đã là người thầy của mẹ khi con xà đến ôm hôn mẹ, mặc dù đã phải trải qua một ngày không vui vẻ và dễ chịu gì. Còn bây giờ, trong con đang ngủ say, mẹ lại mong muốn cho một ngày mới hay chóng đến. Ngày mai mẹ sẽ nhắc mình trở nên biết cảm thông như con đã thể hiện hôm nay, để mẹ có thể làm một người mẹ thực sự, cười với con khi con thức dậy, nói với con lời động viên khi con đi học về, và đọc cho con nghe một câu chuyện cổ tích trước khi con đi ngủ. Mẹ sẽ cười khi con cười và cùng khóc với con khi con khóc. Mẹ sẽ tự nhủ con chỉ là một đứa trẻ và bản thân mẹ đang rất vui sướng được làm mẹ của con. Tinh thần chịu đựng và sự vô tư của con ngày hôm nay đã khiến mẹ rất xúc động. Vì vậy mà mẹ phải đến đây, bên con trong giờ khắc đã rất khuya này để cảm ơn con của mẹ, người thầy của mẹ, về món quà và tình yêu mà con đã dành cho mẹ. Lan Vy, theo Internet. Ông tôi. Vinh dự lớn nhất là của tôi, vì tôi có một người cha như thế. Một ngày nọ, mẹ tôi nhận được một lá thư từ hội cựu sinh viên của trường đại học Harvard, đề tên người nhận là ông ngoại tôi, Harold Poster. Thời trẻ, ông tôi đã từng học tại trường đại học danh tiếng ấy. Trong thư là những câu hỏi về cuộc đời và sự nghiệp của ông tôi, về những văn phòng chính thức mà ông đã mở, những thành tựu, giải thưởng mà ông đã đạt được. Mục đích của bản câu hỏi đó là để thu thập thông tin về cựu sinh viên trường Harvard cho một cuốn sách. Mẹ tôi rất buồn vì cách viết trong lá thư tạo cho người ta có suy nghĩ rằng nếu một người đã từng học tại trường đại học này mà không đạt được những thành tích to lớn trong cuộc đời thì họ chỉ là một kẻ thất bại. Không ai có thể nói ông tôi là một người thất bại. Ông là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Mục đích của cả đời ông là giữ cho gia đình luôn hạnh phúc cũng như sống tốt với hết thảy mọi người. Và ông đã thành công 110%. Ông tôi đã qua đời 4 năm trước đây, nhưng cho đến bây giờ nỗi đau đó trong chúng tôi vẫn không hề nguôi. Mọi người trong gia đình tôi và hàng xóm vẫn thường nhắc về ông với tất cả lòng yêu thương và kính trọng. Và đây là bức thư trả lời của mẹ tôi cho hội cựu sinh viên của trường đại học Harvard danh tiếng. Kính thưa thư ký phụ trách hội cựu sinh viên, tôi viết lá thư này để thay mặt cho cha tôi trả lời những câu hỏi mà ông đã gửi cho ông ấy. 4 năm trước, cha tôi đã qua đời sau một cơn đột quỵ, Vì thế bức thư của ông đã không thể đến tay cha tôi được. Trong thư, ông đã đề nghị được biết danh sách những văn phòng mà cha tôi đã mở, những giải thưởng và danh hiệu mà cha tôi đã đạt được. Tôi thật sự rất lúng túng trong việc liệt kê những thứ đó. Cha tôi chỉ là một viên chức bình thường. Tuy nhiên, không ai có thể nói rằng cuộc đời cha tôi nhàm chán và khắc khổ. Nếu có giải thưởng là viên chức mẫn cán, người cha tuyệt vời, người ông đặc biệt và người bạn tận tình, thì ông sẽ giành được tất cả. Cha tôi đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình ở bên ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Tôi đã lớn lên với hình ảnh tuyệt vời của cha trong tim. Tôi luôn thấy cha tôi dành thời gian cho con cháu và không có một vấn đề nào quá khó khiến ông không giải quyết được. Khi những người bạn của cha tôi khen ngợi ông là một người tốt, một người bạn hết lòng và luôn thấu hiểu, thì tôi cũng muốn nói với họ rằng, cháu biết chứ, đó là cha của cháu mà. Do đó, tuy những vinh dự này không phải dựa trên những bằng cấp và giải thưởng, chúng vẫn rất có ý nghĩa. Vì để đạt được những điều đó, đòi hỏi một thái độ sống hết mình mỗi ngày, phải yêu thương và trân trọng mọi người như cách mà cha tôi đã từng sống. Vì vậy, tôi có thể trả lời với ông rằng, vinh dự lớn nhất của tôi vì Harold Foster là cha tôi. Kính thư, Patricia Levin. Vài ngày sau, chúng tôi nhận được một lá thư trả lời. Thưa bà Levin thân mến, tôi giữ chức vụ thư ký và biên tập cho quyển sách về những cựu sinh viên trường đại học Harvard. Nhiệm vụ của tôi là phải đọc những bản trả lời và tổng hợp chúng theo yêu cầu của một quyển sách về cuộc đời của những người đã học trường Harvard. Tôi nói nhiệm vụ nhưng thực sự với tôi đó quả là một công việc rất thú vị. Trong số những lá thư mà tôi nhận được gần đây, tôi không thể không trả lời lá thư của bà vì những gì bà viết chính là sự đóng góp lớn lao và nồng hậu nhất cho quyển sách của chúng tôi. Và tôi có thể nói với bà mà không hề e ngại rằng cha của bà xứng đáng được kể đến hơn là những người có một hàng dài những danh hiệu và giải thưởng về tài chính. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là đã không có cơ hội được quen biết cha của bà trong những năm ở đại học và sau này. Ông quả thật là một người đáng kính. Tôi biết rằng ông ấy cũng là một người may mắn vì đã có bà, một bản sao của ông. Cảm ơn rất nhiều vì sự hồi âm của bà. Thanh Bình, theo A Tribute to Grams. Tình cha. Tình yêu có thể làm nên những điều tưởng chừng như không thể. Ngày 28 tháng 8 năm 1982, Carl và Joyce Lambert ngồi sững sờ đau đớn bên giường con gái họ, Karen. Ngày hôm trước, Karen vẫn còn là một cô bé 16 tuổi hoạt bát đầy sức sống, một học sinh gương mẫu và một tài năng âm nhạc đầy hứa hẹn. Nhưng rồi cú điện thoại đưa tin khủng khiếp đã tới. Cô bé bị tai nạn khi đang trên đường từ lớp học thổi sáo trở về nhà. Xe Karen bị một chiếc xe khác đụng phải và cô bé bị hất tung khỏi xe, nằm bất tỉnh trên vệ đường. Nhưng Karen không chết. Trải qua cuộc phẫu thuật căng thẳng kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ, thần chết đã phải chào thua trước sức sống mãnh liệt của em, cũng như ý chí quyết tâm cứu sống cô bé của các bác sĩ. Thế nhưng không phải mọi thứ đều đã tốt đẹp trở lại. Cô bé vẫn hôn mê sâu vì chấn thương nặng ở đầu. 81 ngày nặng nề trôi qua, Karen vẫn chìm trong giấc ngủ mê. Joyce và Carl không thể làm gì ngoài việc chờ đợi và cầu nguyện. Ngày thứ 82, Karen tỉnh dậy. Vẫn là gương mặt đó, con người đó nhưng là một Karen hoàn toàn khác biệt. Cô bé như một đứa trẻ sơ sinh, không biết nói cười, đi đứng, ăn uống, thậm chí mất luôn khả năng nhận thức. Sự tuyệt vọng và cảm giác bất lực lại đến bên Carl, dù anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể. Thêm 4 tháng trong bệnh viện và 6 tháng điều trị ngoại trú, Karen vẫn không khá hơn. Điều này làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống thường nhật mà nhà Lambert. Joyce sẽ đi làm, còn Khan sẽ ở nhà để lo cho Karen. Cô bé giờ phải ngồi xe lăn và chi phí cho vật lý trị liệu là từ 60 cho đến 120 đô la một giờ. Quá trình phục hồi có thể sẽ rất lâu, nhưng Khan tin vào sức sống của con gái mình cũng như sức mạnh của tình phụ tử trong anh. Vấn đề bây giờ là thời gian và sự nhẫn nại của bố con anh. Đầu tiên là học nói. Khan có cảm giác như mình đang trở về cái thuở Karen mới lên 2. Chỉ để nói từ gia đình mà hai cha con đã phải tập đến 5 tiếng đồng hồ liền. Mỗi khi con gái mình nói được một từ là Khan lại thấy người mình rung lên vì xúc động lẫn vui mừng. Dần dần Karen cũng lấy lại được sự thăng bằng trong phát âm và bước đầu có thể phục hồi kỹ năng nói. Khi Karen đã khá hơn, hai bố con lại chuyển sang một bài tập mới, chơi trò chơi để lấy lại khả năng tư duy và tập trung cho cô bé. Có khi chỉ một trò chơi nhỏ, đơn giản mà hai người phải loay hoay mất 8 tiếng mới hoàn thành. Karen dần dần hồi phục, nhưng đó chỉ là một sự hồi phục chậm chạp. Thời gian cứ nặng nề trôi cùng sự căng thẳng dễ làm nản lòng người. Nhưng Khanh vẫn không cho phép mình đầu hàng. Khanh đau đớn tự hỏi mình phải làm sao để Karen trở lại như xưa. Một buổi sáng khi đang giúp con ăn điểm tâm, câu trả lời chợt hiện ra trong đầu anh. Anh không phải là một bác sĩ, nhưng đó là sự thật. Nhưng anh là một chuyên gia máy tính. Có lẽ máy tính sẽ giúp được Karen như nó đã từng là người bạn đường thân thiết của anh suốt bấy lâu nay. Và anh đã đúng. Máy tính đã giúp Karen lấy lại những kỹ năng cơ bản như tập đếm, tập đánh vần, đến việc hình thành các khái niệm và nhận thức các hình mẫu, và cuối cùng là giải quyết các vấn đề khác. Máy tính sẽ là người thầy nhẫn nại nhất mà anh có thể tin tưởng giao phó đứa con gái yêu dấu của mình, vì máy tính không bao giờ than vãn khi phải lặp đi lặp lại những bài tập với Karen, sẽ theo được tốc độ phục hồi của cô bé, có thể mở suốt 24/24 giờ, và hơn nữa có thể làm cô bé vui cười. Khanh bắt đầu kế hoạch của mình. Anh bàn với các bác sĩ, nhà tâm lý và cả những nhà vật lý trị liệu. Họ đề ra kế hoạch tập luyện và Khanh thiết kế thành những chương trình trên máy tính. Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Karen đã dần học được những kỹ năng cơ bản, từ đó phục hồi được khả năng tập trung cũng như trí nhớ. Phần mềm đó thực sự hữu dụng đối với những bệnh nhân như Karen. Nó được đặt tên là chương trình phục hồi Karen Lambert và hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Giờ đây Karen Lambert tươi tắn, năng động đã trở lại. Cô bước vào tuổi 31 của mình với niềm hạnh phúc bên một gia đình riêng đầm ấm. Cô luôn biết rằng mình là một người may mắn khi có được một người cha như Khanh, người đã từng hối tiếc rằng mình không phải là một bác sĩ hay một nhà vật lý trị liệu để chạy chữa cho Karen. Nhưng bây giờ, anh nhận ra một chuyên gia máy tính cũng có thể làm được tất cả với tình yêu thương và chính nghề nghiệp của mình. Những năm tháng u tối nhất trong cuộc đời của cha con họ đã vĩnh viễn lùi lại phía sau. Kim Nga, Tale of Father's Calling.